Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, mua chuộc. Mông Tơ ngây ngẩn cả người ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như choáng váng, tiếp theo con người mở ra, vô cùng hưng phấn, ai xa, mau tỉnh lại, nhìn thấy ngọn núi kia cột khói sao? Chúng ta có đường sống. Chúng ta có thể còn sống sót. Con người cực độ mở ra, tựa như trong tuyệt vọng tìm được một tuyến sinh lộ. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, cái kia khói tuyệt sẽ không là tự nhiên hình thành. Có khói lửa vậy liền mang ý nghĩa có người. Mà trước lúc này, Mông Tơ cũng từng nghe trong thú nhân lão nhân nói qua. Có chút đại bộ lạc tại cần khuếch trương thời điểm. Sẽ tại phụ cận đỉnh núi điểm lên một đống lửa đốt ra thật lớn cột khói. Đốt tầm vài ngày vài đêm. Vậy liền đại biểu cái kia bộ lạc ngay tại thu nạp mời chào thu nạp nhân khẩu. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Mông Tơ hai chân đã bị đông cứng đến bầm tím không có bất kỳ cái gì chi giác. Nhìn qua cái kia một trụ khói trắng phương hướng. Cảm giác lần thứ nhất có sinh cơ. Có phương hướng, ai xa suy yếu nháy mắt mấy cái, đã không có khí lực nói chuyện, chống đỡ, ai xa, ca ca nhất định sẽ cứu ngươi. Mông Tơ gắt gao bắt được trên lưng muội muội, từng bước hướng phía nơi xa cái kia không ngừng bốc khói đỉnh núi đi đến. Hắn không có dừng lại nghỉ ngơi, mặc dù đã rất mệt mỏi, chỉ dựa vào cây cỏ vỏ cây duy trì sinh mệnh Mông Tơ. Cơ hồ đã đến đèn cạn dầu tình trạng, hắn sợ hãi ngồi xuống đến, liền rốt cuộc dậy không nổi thân, còn có muội muội ai xa, hy vọng duy nhất cũng chỉ có tiến về cái kia trụ khói trắng chỗ đỉnh núi. Tìm tới những thú nhân kia, thỉnh cầu gia nhập bộ lạc của bọn hắn, ai xa mới có một chút hy vọng sống, hắn một khắc cũng không thể chậm trễ, hai cái chân giống như là rót trì. Dẫm tại thật dày tuyết đọng bên trong, phảng phất liền muốn không nhổ ra được. Phía sau muội muội phảng phất có ngàn cân nặng, các loại mỏi mệt giống như thủy triều vọt tới, phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Nhưng Mông Tơ bước chân vẫn không có nửa điểm dừng lại. Giờ phút này nội tâm của hắn bên trong chỉ còn lại một hơi chống đỡ hắn tiến lên. Nhất định phải cứu muội muội. Một bước, một bước. Một bước, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, giá rét thấu xương theo lòng bàn chân tràn vào, băng lãnh thấu xương, đất tuyết bên trong Mông Tơ cả người đã lung la lung lay. Phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống, chưa từng có như thế một khắc, hắn cảm thấy cái kia đập vào mắt có thể đụng lộ trình là như thế xa xôi. Ý thức đều đã mơ hồ, thân thể giống như máy móc tiến lên. Trèo trông hắn tiến lên chỉ có sâu trong nội tâm cái kia sợi không thể phá vỡ ý chí. Thời gian không khô trôi qua, Mông Tơ không biết mình đi được bao lâu, đi bao nhiêu lộ trình, tựa hồ tại gian nan đi đến chân núi một khắc này. Không cẩn thận vấp tại tuyết đọng bên trong trên một tảng đá. Phù phù một tiếng té ngã tại đất tuyết, khoảng cách đỉnh núi, gần trong gang tấc, đáng ghét. Chung quy là không có cách nào đuổi tới à. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Vô cùng không cam lòng xông lên đầu. Mông Tơ nằm dạp trên mặt đất. Mặt hướng lấy đỉnh núi phương hướng. Vô lực vươn tay. Nhưng cuối cùng. Cái tay kia vẫn là rơi xuống. Ý thức vẫn là lâm vào hắc ám. Bất quá tại ý thức trầm luân một khắc cuối cùng. Hắn tựa hồ nghe đến một cái thanh âm. Đội trưởng. Nơi đó giống như có người ngoặc kép, làm khói trắng dâng lên sau chưa mấy ngày. Cái kia đỉnh núi chính là hấp dẫn không ít lưu lạc tại Kava đại xâm lâm bên trong lang thang thú. Nhân đến đây đầu nhập, cẩu đầu nhân, sài lang nhân, địa tinh, bán nhân mã các đủ loại thú nhân tộc đều có. Chỉ là 5 ngày thời gian liền đã là hấp dẫn mười mấy tiếp cận 20 thú nhân đến đây. Chỉ bất quá những này thú nhân đã lưu lạc đến lang thang băng tuyết hoang dã. đều là một chút bộ tộc không cách nào gánh vác đuổi ra ngoài già yếu tàn tật loại hình. Từng cái đều là da bọc xương, vừa nhìn liền biết là đói bụng thật lâu, mà lại trên cơ bản đều lấy già yếu chiếm đa số. Còn có mấy cái thú nhân đi vào nửa đường thời điểm liền ngã sấp xuống choáng tại trên mặt tuyết. Cũng may đội ngũ tuần tra trông thấy liền đem bọn hắn mang theo trở về. Cứ việc những này thú nhân tố chất thân thể cũng không khá lắm. Theo Quách càng là lãng phí lương thực phế vật nhất lưu. Sẽ chỉ tăng thêm tổ rồng bộ lạc đồ ăn gánh vác. Chỉ bất quá Lam Ấu Long vẫn là quyết định đem bọn hắn thu sạch dưới. Dù sao săn giết huyết lang nhóm đã đầy đủ bọn hắn vượt qua cái này lạnh mùa đông. Còn có băng phong hồ nước đập chứa nước cũng có thể từ đó đạt được đầy đủ cá lấy được đồ ăn. Đối với Austin đến nói, đồ ăn vấn đề xưa nay không là vấn đề. Huống chi hắn tại năm sau trong kế hoạch, cũng cần rất nhiều nhân thủ củng cố thế lực. Nhân khẩu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thế là liền đem đi vào khói trắng đỉnh núi các thú nhân vô luận già yếu đều thu nạp đi vào. Đương nhiên, cũng không phải là liền không dạng này trực tiếp liền sắp xếp tổ rồng trong thôn xóm. Những này mới đầu nhập thú nhân, tại đầy đủ đồ ăn tu dưỡng 1-2 ngày đời sau. Sẽ tiếp nhận tiến hành cùng trước đó tổ rồng trong thôn xóm các thú nhân đồng dạng đặc huấn. Chỉ có thông qua giống nhau quân đội huấn luyện, bọn hắn cuối cùng mới có thể triệt để dung nhập vào tổ rồng trong bộ lạc. Lấy những cái kia trước kia huấn luyện qua lão thú nhân là huấn luyện viên. Thông qua ban đầu huấn luyện đời sau liền dung nhập tổ rồng thôn xóm thú nhân đội ngũ. Từ đó nhanh chóng tăng cường thân thuộc thực lực. Tại hiện tại cái này ban đầu giai đoạn, Austin cũng không có ý định tiến hành cái gì những phương thức khác thống trị. Trực tiếp thực hành toàn dân giai binh quân quốc thống trị. Dù sao thế giới này không có cái gọi là nhân quyền, cái gọi là tự do. Chỉ cần có thể cho các thú nhân càng ngày càng tốt sinh hoạt. Cái kia thuộc hạ thế lực liền sẽ bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Theo màu trắng cột khói dâng lên. Lục tục ngo ngoe có không ít đói khổ lạnh lẽo lang thang thú nhân dọc theo tín hiệu đỉnh núi phương. Hướng tụ tập mà đến, gia nhập vào tổ rồng bộ lạc trong đội ngũ. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, lang thang thú nhân số lượng cũng bắt đầu chậm lại. Thẳng đến cuối cùng mỗi ngày chỉ có 1-2 người gia nhập ổn định trạng thái số lượng. Đây là từ màu trắng cột khói phạm vi tầm nhìn quyết định. Ban đầu xác thực sẽ hấp dẫn không ít người, nhưng khi về sau màu trắng cột khói phạm vi tầm nhìn khu vực lang thang thú nhân này bị thu nạp đời. Sau, đằng sau gia nhập liền dựa vào vận khí tiến vào cột khói phạm vi tầm nhìn mà bị hấp dẫn tới. Mà lò cao tại sinh ra thông thiên màu trắng cột khói lúc, cũng sinh ra đại lượng chất lượng tốt than củi. Austin trực tiếp mệnh các thú nhân ở bên cạnh xây dựng một kiện nhà gỗ. Đem những này than củi dự trữ ở bên trong. Đến thời cơ thích hợp đạt được khoáng thạch đời sau. Liền có thể ở đây tiến hành luyện đồng sát. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lạnh đông rời đi thời gian đã là ở trong tầm tay. Mới gia nhập các thú nhân tại lão các thú nhân chỉ huy xuống bắt đầu gian khổ huấn luyện quân sự. Đồng thời tại huấn luyện quân sự qua đi còn muốn hỗ trợ thanh lý vùng bình nguyên kia cây cối. Cũng phải thành lập nhóm người mình ở lại phòng ốc. Các loại việc tốn thể lực động so sánh bất luận cái gì thú nhân ở bất luận cái gì bộ lạc làm đều. Muốn nhiều, chỉ bất quá khác nhau chính là tổ rồng trong bộ lạc có thể ăn đủ no là được rồi. Mà lại trên cơ bản đều có thịt ăn. Cái này làm cho mới gia nhập các thú nhân đều cao hứng phi thường. Vô luận là công việc vẫn là huấn luyện quân sự đều tại trong đáy lòng đếm trên đầu ngón tay tính. Toán ăn cơm thời gian, mà có đại lượng nhân lực gia nhập, nhân thủ đủ nhiều phía dưới. Tổ rồng bộ lạc thủ vệ tuần tra nhân viên cũng bắt đầu gia tăng. Thậm chí không đợi những cái kia đói dã thú tập kích. Tuần tra vệ môn có khi còn chủ động xuất thủ thanh trừ phụ cận hổ báo chờ hung mãnh dã thú.